Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chém giết, chương 884, chém giết, phòng tu luyện, đơn giản bố trí, Mạc Vấn Kiếm hiển nhiên cũng là khổ tu người. Đám người tiến vào lần đầu tiên, liền có thể nhìn ra một chút, nhìn võ giả. Nhìn hắn phòng tu luyện có thể nhất hiểu rõ một người trạng thái. Tần Phượng Thanh phòng tu luyện không có vật gì. Phương Bình phòng tu luyện, ngoại trừ đệm, cũng cái gì đều không có. Những người khác, trên đại thể đều không khác mấy. Một chút võ nhị đại, thích tại phòng tu luyện của mình bên trong làm loè loẹt. Tráng lệ, binh khí trưng bày một đống lớn. Loại người này cơ hồ không có gì lớn tiền đồ. Trong phòng tu luyện, chỉ có một cái bồ đoàn. Nguyên bản Phương Bình cũng không để ý những này. Ngay tại đi loạn Tưởng Siêu, bỗng nhiên đá một cái bay ra ngoài bồ đoàn. Phương Bình vừa định mắng một tiếng, để ra hỏa này đừng có chạy lung tung. Lúc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía dưới bồ đoàn Phương Hàng chữ kia. Đến. Đọc đọc nhìn, ngoặc kép, Phương Bình đá một cước đầu sắt, gia hỏa này đến bây giờ còn tại lẩm bẩm Thiên Đình. Thiên Đình em gái ngươi, gia hỏa này gần nhất não mạch kín rất đặc thù, Phương Bình đều muốn mắng một câu ngu xuẩn. Đầu sắt nhìn thoáng qua, tùy ý nói, cừu hận sẽ cho người che đậy hai mắt, liền ý tứ này đi. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm. Suy nghĩ một trận mới nói, có chút ý tứ, xem ra Mạc Vấn Kiếm cũng cảm thấy mình bị cừu hận che đôi mắt. Vợ hắn chết, đối với hắn đả kích hẳn là rất lớn. Bất quá giết vợ mối thù, hoàn toàn chính xác muốn báo. Ta bây giờ tại cân nhắc một điểm, đến cùng ai giết hắn thê tử, cừu nhân của hắn đến cùng chết hay không? Ngoặc kép, điểm này. Đám người tự nhiên là không cách nào trả lời. Phương Bình nhìn về phía Đế Nhạc. Đế Nhạc truyền âm nói, việc này tiểu yêu cũng không biết, chủ nhân chưa từng đề cập qua. Mạc Vấn Kiếm loại người này, hướng những yêu tộc này nói về những này xác suất cũng không lớn. Được rồi, tìm xem phong cấm. Phong cấm ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong, Lão Vương chỉ hướng hàng chữ kia nói, ngay tại cái này, ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía không có bất kỳ cái gì dị thường mặt đất. Đây là phong cấm chỗ, cái này đến làm sao mở ra? Lúc này, Đế Nhạc lần nữa nói, muốn mở ra phong cấm, chỉ sợ còn cần khách quý xuất thủ. Nó nói là Lão Vương. Lão Vương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động. Lấy tay hướng mặt đất bao trùm đi. Khi hắn khí huyết chi lực bộc phát, Phương Bình tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ tẩm cung đều đang lắc lư. Việc đã đến nước này, đám người cũng làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị. Phương Bình mấy người đều là thần binh xuất hiện, chờ đợi đại chiến bộc phát. Một bên, Lý Hàn Tùng mấy người cũng trông giữ ở Đế Nhạc, nhưng có dị động. Lập tức xuất thủ chém giết nó. Ầm ầm, Chiến Thiên Cung đang lắc lư, Đế Mộ đang lắc lư, thậm chí toàn bộ giới vực chi địa đều đang lắc lư. Chiến Thiên ngoài cung, Kỳ Huyễn Vũ một thương đem một gốc cửu phẩm yêu thực đâm chết. Cả giận nói, còn không nhường đường, ngoặc kép, những này yêu thực, trong khoảng thời gian ngắn, bị giết 7-8 vị. Cửu phẩm đều vẫn lạc 4 vị, thế mà còn không tránh lui. Cái này khiến Kỳ Huyễn Vũ đám người cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Những này yêu thực đều ôm chịu chết tâm đến chắn đường. Bọn chúng đến cùng muốn làm cái gì? Liền vì thủ hộ chủ nhân cung điện. Giờ phút này, dẫn đầu gốc kia đế huyết cây, tinh thần lực ba động kịch liệt, phảng phất mang cười nói. Phong cấm mở ra, chủ nhân, rất nhanh sẽ trở về. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhíu mày. Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ không nói một lời, nhao nhao hướng nó đánh tới. Đám người hậu phương, Lực Vô Kỳ đầu này châu nước, thì là Ngưu Nhãn nhìn về phía yêu kiếm khách, truyền âm nói, kiếm nhất, ngươi chúng nói chúng nó là phản đồ. Vì sao bản tọa cảm thấy không giống? Ngoặc kép, đế huyết thụ nhất tộc, cho tới bây giờ còn tại tử chiến không ngớt. Thấy thế nào, cũng không quá giống như là phản nghịch. Yêu kiếm khách cũng truyền âm nói, bọn chúng có mưu đồ khác thôi. Phong cấm vừa mở, xảy ra đại sự, ba vị đế tôn khôi phục, chư vị đều nguy hiểm. Ngoặc kép, kiếm nhất, ngươi đến cùng che giấu cái gì? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ lần nữa thấp giọng gào thét. Nó cảm nhận được một chút nguy cơ. Yêu kiếm khách giống như cũng có khác toan tính. Vị này yêu thụ, chỉ sợ không có chính nó nói như vậy thuần lương. Kiếm nhất không sở cầu. Chỉ cầu chủ nhân đại địch triệt để hủy diệt, mà không còn là sinh. Ngoặc kép, yêu kiếm khách truyền âm một câu. Thân hình như kiếm, trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói kiếm lộ. Lấy thân là kiếm, một kiếm chém ra, trực tiếp đem một gốc bát phẩm đế huyết cây chảm bào. Lực Vô Kỳ Ngưu Nhãn trừng mắt nó, thấy thế cũng không còn hỏi thăm. Bốn vó đạp không? Sừng châu bộc phát ra sắc bén kim mang, một đạo kim mang nổ bắn ra mà ra, cùng yêu kiếm khách, một kích chém giết một vị bát phẩm đế huyết cây. Hai vị này cường giả đối bát phẩm cảnh xuất thủ, kia là thuấn sát kết quả. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. 18 vị đế huyết cây, vốn là chết không ít, giờ phút này lần nữa bị giết nhiều vị. Đã không cách nào chặn đường đám người. Phía trước Triệu Hưng võ liên thủ với Kỳ Huyễn Vũ phía dưới. Càng là giết đế huyết cây tộc trưởng cành lá vỡ vụn vô số. Dòng máu màu đỏ ngòm phun ra ngoài. Mà lúc này, toàn bộ chiến thiên cung run rẩy lợi hại hơn. Yêu kiếm khách thấy thế. Tinh thần lực kịch liệt ba động nói. Nhanh, giết bọn chúng, tiến vào đế cung. Bằng không chúng ta đều phải chết. Thừa dịp đế tôn còn chưa khôi phục, chém giết bọn hắn, cướp đoạt đại đạo chi môn. Ngoặc kép, lời này vừa ra, dù là biết rõ yêu kiếm khách không có hảo ý, tất cả mọi người là tâm động dị thường. Đế tôn cường giả đại đạo chi môn, ai không muốn cướp đoạt? Đám người chém giết càng thêm kịch liệt. Thỉnh thoảng có người vẫn lạc, cũng có yêu tộc vẫn lạc. Toàn bộ đế mộ bên trong, huyết khí ngút trời, càng ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc, để bầu trời càng thêm huyết hồng. Giới vực chi địa bên ngoài, Ngự Hải Sơn nói xong không đến Trương Đào, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện tại Chiến Vương bên người. Chiến Vương cũng không ngoài ý muốn, chính là kỳ quái nói, đồ chơi kia làm xong? Ngoặc kép, nhanh, rời đi một hồi không có việc gì. Ngươi tới làm cái gì? Không yên lòng lão phu. Ngoặc kép, không có. Trương Đào nhìn về phía giới vực chi địa. Nhìn về phía bên kia huyết hồng sắc khu vực. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nói. Ta có lẽ đoán được Mạc Vấn Kiếm muốn làm gì? Gia hỏa này, thế mà tại nuôi cổ. Ngoặc kép, nuôi cổ. Ngoặc kép. Chiến Vương thật đúng là không phải quá rõ. Hắn đem đế mộ biến thành nuôi cổ địa. Tại nuôi những cái kia đế thi. Hắn dùng cái gì tại nuôi? Gia hỏa này, thật to gan, thật là lớn quyết đoán. Hắn cũng không phải là tại trấn áp đế thi. Hắn là tại nuôi cổ. Thế nhưng là hắn làm sao khống chế những này đế thi? Chiến Vương nhíu mày, Mạc Vấn Kiếm đến cùng đang làm gì? Tiểu kiếm tại nuôi thi thể. Giờ khắc này, cấm kỵ hải bên trong. Thương Miêu càng thêm bi thương. Hắn tại nuôi thi thể. Dùng cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa trái tim tại nuôi thi. Làm đế mộ bạo động một khắc. Thương Miêu thấy được rất nhiều thứ. Nó chu thiên kiếm chính ở đằng kia. Nó có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Tiểu kiếm cho những thi thể này thay máu. Trái tim trở lại cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa trên thân. Những thi thể này liền sẽ nghe hắn. vừa ý bẩn cũng bị tiểu kiếm bố trí đồ vật. Cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa sẽ nổi điên, sẽ trở thành một cái không để ý tới trí người điên. Thương Miêu càng thêm bi thương. Lần này đi vào nhiều người như vậy, đều chỉ là vì dùng huyết dịch mở ra một vài thứ thôi. Đại trận mở ra, tiểu kiếm bày ra sát trận, lúc này triệt để bị mở ra. Tất cả mọi người không đi vào, cũng ra không được, làm cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa lấy được trái tim của mình. Trái tim trở về, hắn sẽ bị những cái kia đại đế điên cuồng linh thức xung kích. Cũng sẽ nổi điên, tiểu kiếm là để hắn giết những người kia sao? Giết lừa đảo bọn hắn, đi đến tiểu kiếm đường xưa, triệt để diệt thế sao? Một vị có đế cấp thực lực cường giả, mang theo mấy vị đồng dạng có đế cấp thực lực cường giả thi thể. Chỉ vì diệt thế mà đi, thiên hạ sẽ đại loạn. Thương Miêu càng xem càng là bi thương. Dạng này tiểu kiếm cũng không tiếp tục là chính mình nhận biết cái kia bồi chính mình cùng một chỗ câu cá ra hòa. Hắn thay đổi, tại sao vậy? Ngoặc kép, Thương Miêu thì thào, rất là bi thương. Giới vực chi địa bên trong, Công Vũ Tử một mặt đạm mạc. Bắt đầu, chiến thiên đế tới, vị này năm đó có thể chiến hoàng giả cường giả đến rồi. Khi hắn trái tim lúc trở lại, vị này chiến thiên đế có thể khôi phục mấy phần thực lực. Tăng thêm ba bộ hoàn chỉnh đế thi, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Đến lúc đó, mấy vị điên cuồng đại đế, còn có chiến thiên đế dạng này tuyệt đỉnh đại đế, thiên hạ sẽ đại loạn. Vấn kiếm, đây không phải sư phụ muốn nhìn đến. Bất quá, sư phụ thiếu ngươi, lần này cũng còn ngươi. Năm đó ngươi nói hết thảy, sư phụ đều giúp ngươi hoàn thành. Công Vũ Tử bỗng nhiên thở dài. Năm đó Mạc Vấn Kiếm trước khi đi, phó thác hắn hết thảy, hắn đều hoàn thành. Đế mộ mở ra, chiến thiên đế đến, hết thảy tất cả hắn đều hoàn thành. Công Vũ Tử nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói, Trương Đào, là ngươi, hay là hắn? Ngoặc kép, nói một câu, Công Vũ Tử lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng Tử Cái Sơn. Sau lưng Thiên Cung, chính mình cũng nên đi. Đế mộ sự tình kết thúc, thiên hạ liền muốn đại loạn. Vân Kiếm thậm chí tính kế Long Biến Thiên Đế. Long Biến Thiên Đế thế nhưng là chư đế bên trong, thực lực cực mạnh đám kia, cũng là cổ xưa nhất một nhóm. Sự tình lần này kết thúc, có lẽ sẽ bộc phát cổ lão đại đế chiến tranh. Từng vị ẩn tàng đại đế đều sẽ sớm xuất thế. Loạn thế, đến rồi. Công Vũ Tử thầm nghĩ, lần nữa thở dài, đại loạn trước thời hạn mấy năm, không biết Vân Kiếm đến cùng muốn làm cái gì. Chiến Thiên Cung nội, một tiếng ầm vang, nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, cả vùng đều đang rung động. Đón lấy, trong phòng tu luyện, mở ra một vết nứt. Giết, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, ngươi đáng chết, ngoặc kép, giết sạch bọn hắn, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy đạo hỗn loạn tiếng la giết bộc phát, bất quá chỉ có tiếng la giết, không nhìn thấy động tĩnh. Phương Bình ngưng lông mày, cũng nghiêm túc, quát, xuống dưới, ngoặc kép, dứt lời, một ngựa đi đầu, trực tiếp nhảy xuống. Làm nhảy đi xuống một khắc này, Phương Bình bỗng nhiên bưng kín trái tim. Không chỉ hắn, đằng sau đi theo xuống tới người đều bưng kín trái tim. Phanh, phanh, trái tim nhảy lên âm thanh, phảng phất đè xuống hết thảy. Bọn hắn tiến vào tựa như là một cái thế giới khác. Rất nhỏ, chỉ có mấy trăm mét vuông gạo lớn nhỏ. Thế giới khác cũng là một mảnh huyết hồng sắc. Là dễ thấy nhất, chính là một chỗ trong huyết trì. Một viên lớn chừng quả đấm trái tim. Tại huyền không chậm chạp nhảy lên. Trên trái tim, giống như có mấy đầu tuyến đường liên tiếp lấy huyết trì. Mà trong huyết trì, giờ phút này, mấy đạo hư ảnh hiển hiện, Trong huyết trì giống như nổi lơ lửng mấy cỗ thi thể. Những cái kia đại đế thi thể. Những thi thể này, giờ phút này giống như cũng có chút động tĩnh. Trái tim còn tại chậm rãi nhảy lên. Không chỉ là trái tim. Trên trái tim, cắm một thanh kiếm, không tính lớn tiểu kiếm. Giờ phút này cắm ở trên trái tim, xuyên thủng trái tim bên trong. Còn có giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống đến trong huyết trì. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, che ngực, nói không ra lời. Chu Thiên Kiếm, Phương Bình trong nháy mắt ý thức được đó là cái gì. Mạc Vấn Kiếm Chu Thiên Kiếm, cũng không phải là vì trấn áp những này đế thi, mà là vì trấn áp Lão Vương trái tim. Hắn dùng Chu Thiên Kiếm, trấn áp trái tim. Tại cho trái tim lấy máu. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Giờ khắc này giống như cùng trái tim có liên hệ. Thống khổ dị thường. Đáng chết hỗn đản. Ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu. Mạc Vấn Kiếm. Gia hỏa này thế mà tại trấn áp Lão Vương trái tim. Đúng vào lúc này, Đế Nhạc bỗng nhiên nói. Khách quý. Đây chính là chủ nhân vi tôn khách lưu lại lễ vật. Không tốt, những này đế thi muốn khôi phục. Nhanh lấy đi trái tim, rời đi nơi này. Ngoặc kép, Đế Nhạc đang khi nói chuyện. Trong huyết trì, mấy cỗ thi thể đột nhiên mở mắt. Phiêu phù ở trên huyết trì mấy đạo hư ảnh. Giờ phút này dần dần ngưng luyện bắt đầu. Dẫn đầu vị kia đế cấp cường giả. Giống như thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn thoáng qua liền phiêu phù ở trước mắt trái tim, lại nhìn một chút trên trái tim Chu Thiên Kiếm, bỗng nhiên khẽ thở dài, Chu Thiên Kiếm, Chu Thiên Tiễn mới đúng, ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Vương Kim Dương, như nói mê nói, Chiến Thiên Đế, ngươi, thật còn sống, Mạc Vấn Kiếm, hắn muốn, đáng chết hỗn đản. Hư ảnh bỗng nhiên có chút hỗn loạn lên, gào thét nói, rời đi, nhớ kỹ, không muốn xâm nhập, bể khổ, liền cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Hư ảnh đột nhiên diện mục dữ tợn, giết, ngoặc kép, giờ khắc này, hư ảnh phảng phất đã mất đi lý trí, không có hướng Vương Kim Dương đánh tới, mà là trong nháy mắt thẳng hướng Phương Bình đám người. Hư ảnh khẽ động, trong huyết trì, thi thể giống như nhận lấy dẫn dắt, cũng trôi nổi, Đế Nhạc giống như phát hiện cái gì, tinh thần lực kịch liệt ba động nói, trái tim, bọn hắn đang hấp thu trái tim lực lượng, nhanh, cắt đứt lực lượng nơi phát ra, cướp đoạt trái tim, đừng cho bọn hắn triệt để khôi phục, ngoặc kép, Phương Bình đám người cũng đã nhìn ra. Đế thi giống như đang hấp thu trái tim lực lượng, trái tim nhỏ xuống huyết dịch, trước đó rất ít, bây giờ lại là đột nhiên nhiều hơn, Lão Vương cũng là càng thêm thống khổ khó nhìn. Những cái kia đế thi, trước đó vẫn chỉ là khó khăn lắm đạt tới cửu phẩm cảnh thực lực. Một cái chớp mắt, khí tức liền cường đại một mảng lớn, đầu sát, đi lấy trái tim, Lão Lý. Chúng ta giết địch, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, bắn ra mà ra, cầm đao hướng một bộ đã phóng ra huyết trì thi thể giết tới. Lý Trường Sinh hai người cũng là không nói một lời, cấp tốc hướng mặt khác hai cỗ thi thể giết tới. Trong huyết trì, tổng cộng có 6 bộ thi thể. Giờ phút này, 3 bộ thi thể bắt đầu khôi phục, mặt khác 3 bộ. Giống như có chút tàn phá, bất quá cũng đang trên đà hồi phục, chỉ là không có hư ảnh, càng giống là người chết, không giống đã khôi phục 3 bộ thi thể, trước đó còn cùng bọn hắn đối thoại qua. Trong không gian nhỏ, trong chớp mắt, giết thành một mảnh, Phương Bình vừa cùng vị này đế cấp thi thể giao thủ, liền cảm nhận được áp lực cực lớn, đối phương mặc dù lực lượng biến mất. Vừa vặn rất tốt, giống uy áp vẫn còn, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Đối phương không có vũ khí, chính là thật đơn giản máy móc thức một quyền một trường. vừa vặn rất tốt, giống trải qua thiên truy bách luyện. Phương Bình một đao bổ ra, đối phương giống như không có cố ý lui tránh, chính là tùy ý vừa đi. Một chưởng bổ trúng Phương Bình cánh tay trái, xoạt xoạt một tiếng, tám rèn kim thân, thoáng một cái lại có xương cốt vỡ vụn dấu hiệu. Phương Bình ánh mắt kịch biến. Cùng lúc đó, thảm nhất vẫn là Điền Mục. Hắn giao thủ cỗ kia đế thi, giống như chính là trước đó khôi phục một chút thần trí vị kia. Hiển nhiên, vị kia là mạnh nhất. Điền Mục một quyền oanh trúng đối phương đầu lâu. Đối phương có chút chếch đi một chút. Đơn giản một chưởng, đem Điền Mục ngực đánh cái xuyên thấu. Điền Mục thấy thế chợt quát lên. Những này đế thi rất mạnh, còn bảo lưu lại khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu. Rất mạnh, cẩn thận, ngoặc kép, Lý lão đầu giờ phút này cũng là áp lực to lớn. Thân ảnh như điện, cùng một bộ đế thi vướng víu. Nghe nói lời này, quát, chính ngươi cẩn thận, bọn gia hỏa này, kim thân đều có thể so với tám rèn. Mẹ nó, lực lượng suy yếu thành dạng này, còn như thế mạnh. Ngoặc kép, những này đế thi đã bị hấp thu năng lượng nhiều năm, năng lượng cũng chỉ là có thể so với bình thường cửu phẩm cảnh cường giả. Nhưng đối phương chiến pháp, kinh nghiệm, uy áp, thiên truy bách luyện phía dưới, so mấy người đều mạnh hơn nhiều. Giờ phút này, ba người đều cấp tốc đã rơi vào hạ phong, mà lại đối phương còn tại khôi phục bên trong. Lực lượng càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế, ba người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Lý Hàn Tùng giờ phút này đã đằng không mà lên, hướng trái tim bay đi. Kết quả vừa bay đến huyết trì phạm vi, trong ao, ba bộ tàn phá đế thi bỗng nhiên bạo khởi. Dù là thần trí không tại, cũng là vô cùng cường đại, một quyền một chưởng một cước, đem Lý Hàn Tùng trực tiếp đánh bay. Diêu Thành Quân thấy thế có chút do dự, hắn đang xem thủ đế nhạc, mặt khác còn phải bảo vệ Vương Kim Dương, giờ phút này chỉ sợ không cách nào trợ chiến. Tưởng Hạo thấy thế không nói một lời, cầm kiếm cấp tốc giết tới, trợ giúp Lý Hàn Tùng ngăn địch. Tưởng Siêu Trái xem phải xem, một mặt bất đắc dĩ, ta rất yếu, ta cái này thất phẩm cảnh cũng không đánh qua mấy lần khung, hiện tại yếu nhất ba bộ đế thi chỉ sợ đều có yếu cửu phẩm thực lực. Lý Hàn Tùng thần khải hiển hiện, chặn chủ yếu áp lực. Tưởng Hạo có thể so với bát phẩm, cũng có thể miễn cưỡng xuất thủ. Hắn cái này thất phẩm xuất thủ chỉ sợ cũng là tìm tay vạ. Tưởng Siêu Trái xem phải xem, quát, ta cái này làm điểm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình quát, ngươi mang lão Vương ra ngoài. Lời này vừa ra, Vương Kim Dương kịch liệt thở dốc nói, ta không thể đi, trái tim nhất định phải ta đi lấy. Mập mạp, đưa ta đi trái tim bên kia. Trái tim còn tại chậm rãi nhảy lên. Vương Kim Dương nhìn xem trái tim kia, ánh mắt có chút mê mang, lại nhìn về phía đâm vào trên trái tim chuôi kiếm này. Chu Thiên Kiếm, Chu Thiên Tiễn, hắn cung, chỉ có cung, không có tiễn, hắn vẫn cảm thấy, khả năng thật không có tiễn, hắn bình thường cũng đều là dùng khí huyết hộp chi lực ngưng tụ thành tiễn. Nhưng bây giờ, tựa như là có tiễn, Mạc Vấn Kiếm, dùng Chu Thiên Kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn, để huyết dịch chảy ngang, là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Vương Kim Dương cũng không tâm tư suy nghĩ, hắn giờ phút này, ý chí cũng bắt đầu mơ hồ. Trái tim kia, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Giờ khắc này Vương Kim Dương, bỗng nhiên có chút tự diễu. Nếu như lần này là chính mình một người đến đây, lại sẽ là dạng gì trang cảnh? Chính mình, có thể thuận lợi đi vào cái này sao? Mạc Vấn Kiếm cứ như vậy tự tin. Hắn đưa ra ngoài lễ vật, mình có thể cầm được đến. Đế nhạc thế nhưng là nói, thứ này, Mạc Vấn Kiếm cũng đã sớm nói, muốn tặng cho chính mình. Có thể chính mình, như thế nào thuận lợi cầm tới đâu. Phải biết, từ vừa tiến vào đế mộ bắt đầu, lực lượng của hắn liền bắt đầu không kiểm soát. Dù là đến lúc này, Vương Kim Dương cũng miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, nghĩ đưa chính mình tiến đến, vậy sẽ phải từ bắt đầu bố cục. Nếu như mình thật là lẻ loi một mình đến đây, nghĩ bảo đảm chính mình an toàn tiến vào, an toàn đến đây, Mạc Vân Kiếm sẽ không hy vọng nhìn thấy chính mình chết tại bên ngoài a. Có người sẽ hộ tống ta tiến đến. Đến bên này, đế huyết thụ nhất tộc hội tiếp ứng ta tiến đến. Bọn chúng sẽ bảo đảm ta có thể tiến vào nơi đây. Ngoặc kép, kiếm thụ nhất tộc. Ngoặc kép, đế huyết thụ nhất tộc. Ngoặc kép, giờ khắc này, lão Vương bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Bọn chúng là cùng một bọn, một trong một ngoài, bảo đảm mình có thể tiến vào. Không chỉ như vậy, có lẽ còn có người trong bóng tối hộ đạo, tỉ như Công Vũ Tử. Dù là không có Phương Bình, hắn lần này hẳn là cũng có thể thuận lợi đến đây. Phương Bình, Vương Kim Dương bỗng nhiên hô một tiếng. Phương Bình vừa vặn bị cỗ kia đế thi giết bay ngược mà về. Quát khẽ nói, thế nào? Ngoặc kép, giết, giết yêu, giết máu, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt biến ảo, không nói hai lời, đột nhiên hướng bị giam cầm đế nhạc đánh tới. Đế nhạc trên thân thể, già nua khuôn mặt biến ảo một chút, truyền âm nói, khách quý ý gì, tiểu yêu vô tội, giết, ngoặc kép, phá không, ngoặc kép, phá diệt, ngoặc kép. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Diêu Thành Quân giờ phút này cũng là diệt thần thương hiện ra. Tinh thần lực bạo động, giam cầm đế nhạc thủy tinh vòng, một tiếng âm vang tự bạo mở, nổ đế nhạc tinh thần lực thống khổ kêu to. Phương Bình vứt xuống đế thi mặc kệ, trực tiếp thẳng hướng đế nhạc, mặc dù vượt quá đám người đoán trước, có thể giờ phút này không người nghi vấn. Điền Mục cùng Lý Lão Đầu gầm thét một tiếng. Hai người liên thủ, miễn cưỡng cuốn lấy Phương Bình vứt xuống cỗ kia đế thi. Dù là bị đánh kim thân bắt đầu rạn nứt, vẫn như cũ bạo khởi. Phản kích đế thi, chém giết, qua ông dây lát thảm liệt bắt đầu. Hết chương.